Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, cốt ngục tức cương thi. 2. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm, két, két, két, răng rác, theo tới gần âm thi tháp, tiếng nổ mạnh cùng phích lịch thanh âm rõ ràng truyền tới ao bọn người áo đen mạo hiểm đoàn trong lỗ tai. Nhìn kỹ một chút, cái kia âm thi tháp trên không lại là có một ít người đang phi hành. Bọn hắn một bên phi hành vừa hướng phía dưới tiến hành oanh tạc. Đoàn trưởng là trí tuệ dây thư đám người kia. Ao bên người phụ tá đối với hắn nói ra. Cái này phụ tá bản thân là cái đạo tặc, có không sai ám thuộc tính thân thiện, cho nên ở chỗ này có thể so với những người khác nhìn càng xa rõ ràng hơn một chút. Ân, ao tiếp tục bò tới đống đất bên trên, nhìn xem âm thi tháp nơi đó chiến đấu, mặt không đổi sắc. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Đánh ai? Cái kia phụ tá hỏi. Ao nhìn xem chiến trường, nghe nói như thế mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Trí tuệ dây vư mạo hiểm đoàn cùng hắn mạo hiểm đoàn bên trong một cái ma pháp sư đều không có khác biệt. Cái này mạo hiểm đoàn bên trong mạo hiểm giả tất cả đều là ma pháp sư. Ma pháp sư, cái này nghề nghiệp liền tượng trưng cho tài phú, tôn quý, quyền lực, nghèo bức là không có năng lực khi ma pháp sư. Ma pháp thư tịch đòi tiền, ma lực dược tề đòi tiền, ma pháp trượng, ma pháp bào đòi tiền, ma pháp đạo cụ đòi tiền, ma pháp tài liệu đòi tiền. Ma pháp sư không có chiến sĩ như thế thể phách, muốn hơi nhanh lên đi đường đều cần dùng phi hành, cái này sẽ tiêu hao ma lực, mà muốn phải nhanh chóng bổ sung ma lực liền muốn ma lực dược thủy. Nói cách khác, muốn phải nhanh lên một chút đi đường đều là đòi tiền. Bất kỳ một cái nào có thể đem ma pháp sư nghề nghiệp lên tới 10 cấp phía trên gia hỏa, đều có không ít thân gia, liền xem như vì thế mà đem tất cả thân gia đều tiêu hết, cũng có thể rất nhanh kiếm về. Trí tuệ ý thư mạo hiểm đoàn bên trong ma pháp sư cơ bản từng cái đều giàu đến chảy mỡ. Mà khả năng cũng là bởi vì điểm này, bọn hắn cùng đại gâu mần công hội quan hệ cũng là không tệ. Trí tuệ chi thư mạo hiểm đoàn bên trong có ma pháp sư sẽ gia nhập đại gâu mần công hội. Có ma pháp sư cũng tìm được đại gâu mần công hội thành viên giúp đỡ. Từ trình độ nào đó tới nói, trí tuệ chi thư mạo hiểm đoàn có thể tính là đại gâu mần công hội phụ thuộc. Ao kỳ thật rất quen trí tuệ chi thư mạo hiểm đoàn. Bất quá loại này quen thuộc không phải quan hệ tốt gì quen thuộc, mà là tương đối hỏng quen thuộc quan hệ. Ao hắn mạo hiểm đoàn bên trong cơ bản đều là chút vấn đề nhân sĩ, khả nghi phần tử, mà trí tuệ chi thư mạo hiểm đoàn bên trong đều là chút cao quý, giàu có ma pháp sư, mà bọn hắn còn thường xuyên xuất nhập tại một cái trấn nhỏ bên trong. Cái này lẫn nhau tiếp xúc tự nhiên là có, mà bởi vì cả hai thành phần vấn đề, tự nhiên mà vậy liền lẫn nhau thấy ngứa mắt, cho nên cũng có vừa mới ao phụ tá vấn đề chúng ta đánh ai. Ao cũng rất xoắn suýt, nói thật, cốt ngục tức cùng trí tuệ chi thư mạo hiểm đoàn, hắn đều rất khó chịu, hắn hai cái đều muốn đánh, nhưng cùng lúc đánh hai cái hiển nhiên rất thiểu năng trí tuệ. Cho nên hắn ngay ở chỗ này cân nhắc lợi hại, chuẩn bị nhìn xem rốt cục đánh ai mình có thể lấy được chỗ tốt càng lớn. Mà liền tại hắn muốn thời điểm, hắn thấy được thú vị một màn. Cái kia tường vây phía sau trong doanh địa, hơn 3.000 cái cương thi trải rộng ở trong đó. Mà ở thời điểm này, trong đó đại khái 1.000 cương thi nâng lên hai chảo của chính mình. Một cái màu đen hình cầu tại bọn chúng song chảo bên trong ngưng kết bành trướng. Nửa giây tả hữu thời gian, một cái đầu người lớn nhỏ hình cầu liền bị ngưng kết ra. Sau đó, bay vụt, hơn 1.000 cái hắc ám chi cầu hướng lên bầu trời bắn ra. Tốc độ nhanh, nhưng số lượng nhiều diện tích rộng, trên bầu trời cái kia hơn 20 thân ảnh, trong đó có hơn 10 cái tránh qua, tránh né, nhưng cũng có 5-6 cái không có né tránh, bị đánh trúng về sau liền bắt đầu lắc lư. Hắc ám chi cầu, đối mục tiêu tạo thành ám thuộc tính tổn thương, đồng thời thực hiện đâm mù hiệu quả. Nếu như cách gần đó nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng trên người bọn họ quấn quanh lấy một cỗ hắc khí. Mà trong ánh mắt của bọn hắn cũng có chút hắc khí. Lúc đầu hắc ám chi cầu không có lớn như vậy xác suất tạo thành đâm mù. Bất quá nơi này là hắc ám màn trời bên trong. Bản thân bọn hắn liền đã được gấp thêm ám thuộc tính đi bắp. Mà lúc này đây, cái này ám thuộc tính đi bắp uy lực cũng liền hiện ra. Hắc ám chi cầu tổn thương cũng không cao, nhưng đâm mù hiệu quả phi thường như bước. Với lại, những cái kia mà pháp sư hiện tại là bay ở trên bầu trời. Đang phi hành thời điểm, thị giác cũng là vô cùng trọng yếu không gian cảm giác khí quan. Thị giác bị trên phạm vi lớn hạn chế, bọn hắn có thể bảo trì phi hành đã coi như là không tệ. Muốn tránh né công kích kế tiếp liền đừng nghĩ. Phía dưới lại là 1000 da đen cương thi nhấc chảo, lại là 1000 hắc ám chi cầu bị bắn ra. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng va đập, coi như những này hắc ám chi cầu tổn thương không cao. Liền coi như bọn họ chỉ là bóng rổ loại trình độ kia va chạm tổn thương. Nhưng ở liên tiếp điệp ra phía dưới, cho dù có mở ra ma pháp hộ thuẫn, những cái kia ma pháp sư không có trực tiếp bị đánh chết, cũng bị đánh ngất xỉu, coi như không có bị đánh ngất xỉu, cũng bị đánh cho choáng váng. Một cái tiếp theo một cái thân ảnh từ trên bầu trời rớt xuống, rơi xuống tại cương trong đống xác chết. Bị xé rách cắn xé, tại trong tiếng kêu thảm tử vong, không chỉ là những này hắc ám chi cầu, ao còn mơ hồ thấy được một chút cái khác công kích. Tại hỏi thăm một cái mình phụ tá về sau, hắn biết được đó là từng đạo màu đen mũi tên, hẳn là năng lượng tiễn, những cái kia năng lượng màu đen tiễn tốc độ thật nhanh. Cùng cung nỏ tên bắn ra mũi tên so sánh không sai biệt lắm. Tầm bắn khoảng cách cùng những cái kia hắc ám chi cầu đều có thể đạt tới 100 mét, uy lực cũng không tệ. Đối diện mở cái này ma pháp hộ thuẫn cũng liền có thể ngăn cản 2-3 phát, sau đó liền sẽ bị bắn xuống đến. Những cái kia năng lượng màu đen tiễn là nguyền rủa chi tiễn, cũng là hắc ám cương thi bắn ra, bất quá không phải phổ thông hắc ám cương thi, mà là 15 cấp trở lên, cũng chính là từ chủ trong doanh địa đi ra hắc ám cương thi bắn. Đối với những này không chỉ có sẽ hắc ám chi cầu hắc ám cương thi, chúng ta có thể xưng hô bọn họ là cao cấp hắc ám cương thi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.